Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1590, Lam Phong nhuộm tóc. Sáng sớm hôm sau, buổi sáng 5 điểm Lam Phong liền đúng giờ rời giường, vốn là đi bên ngoài chạy cái bước, sau đó chính là trở lại nhà khách tắm rửa, sau đó đến dưới lầu ăn điểm tâm. Làm Lam Phong ăn điểm tâm xong đã là sớm hơn 7 giờ. Đổi một kiện áo sơ mi trắng, phối hợp một đầu màu lam nhạt tu thân quần dài. Lam Phong chính là cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Chỉ bất quá làm Lam Phong đi tới cửa, nhìn lấy một bên trong gương chính mình lúc, bước chân hắn thì là một trận, mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong gương hắn không hề như đã từng như vậy dương quang xuất khí, tự tin tiêu sái, mà chính là nhiều một tia tang thương. Hai đầu lông mày nhiều một tia nếp uốn. Cái kia một đầu trướng mắt bắt mắt tóc trắng nhìn đến Lam Phong càng khó chịu. Đây là Lam Phong đến chư thần hoang đảo chi chiến sau khi kết thúc lần thứ nhất soi gương, dò xét trong gương chính mình. Cho dù là hắn nhìn lấy trong gương chính mình, cũng cảm thấy có như vậy một tia lạ lẫm. Hắn vốn là hơn 20 tuổi tuổi tác, thế nhưng là trong gương hắn xem ra lại giống như là một vị chừng 30 tuổi đại thúc. Cùng hắn lấy phía trước cho so ra già nua không ngừng 5 tuổi. Cùng hắn tuổi trẻ có chút không hợp. Trong bất chi bất giác thì lão A nhìn lấy trong gương chính mình, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Nghĩ đến lúc đó Lam Vũ Hân nhìn đến chính mình lúc cái kia nỗ lực áp chế khó chịu bộ dáng, Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Nếu để cho Thanh Nhã nhìn đến chính mình bộ dáng này nhất định sẽ làm cho nàng rất lo lắng a. Sau một khắc, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào, mà chính là cất bước nhanh chóng hướng về tiệm cắt tóc bước đi. Thế nhưng là ở phụ cận đây lượn quanh một vòng, tất cả tiệm cắt tóc đều không có mở cửa, khiến đến sắc mặt hắn không khỏi lộ ra càng khó coi. Ngay sau đó, Lam Phong chính là cản một chiếc xe taxi chui vào. Sư phụ, phiền phức đem ta kéo đến trong tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc, huynh đệ, lúc này mới sớm hơn 7 giờ chuông, tất cả tiệm cắt tóc đều không có mở cửa a. Nghe được Lam Phong lời nói, tài xế xe taxi lộ ra có chút hơi khó nói ra. Đều không có mở cửa tiệm cắt tóc sao? Lam Phong không khỏi khổ mở miệng cười. Cho dù là hắn cũng biết sớm hơn 7 giờ chuông đại đa số tiệm cắt tóc đều không có mở cửa. Đây cũng không phải, ta biết một nhà tiệm cắt tóc, là ta một người bạn tiểu nhi tử mở, nhưng là hắn cắt tóc kỹ thuật không thế nào tốt. Tài xế xe taxi kia cẩn thận nghĩ một hồi, ngay sau đó mở miệng nói, ta không cắt tóc, hắn nhuộm tóc chung quy a. Lam Phong mở miệng hỏi, nhuộm tóc, cái này ngược lại là hội. Cái kia ra to xe tài xế gật gật đầu, cái kia liền đi chỗ đó đi. Lam Phong không chút do dự mở miệng. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền là xuất hiện ở một nhà trong hẻm nhỏ rách tung tóe tiệm cắt tóc cửa. Nhìn lấy cái này rách tung tóe tiệm cắt tóc, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ cười khổ đến. Bây giờ hắn thời gian đang gấp, không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống, mà lại hắn lại không để ý tới phát, chỉ là muốn đem hắn tóc cho nhuộm hồi màu đen mà thôi. Chắc hẳn cái này đối với bất luận cái gì thợ cắt tóc tới nói đều không khó đi. Sau một tiếng, Lam Phong thì là theo trong tiệm cắt tóc cất bước đi tới. Cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng bị một lần nữa nhuộm thành màu đen, làm đến cả người hắn xem ra tuổi trẻ tinh thần mấy phần. Đại ca, cảm ơn chiếu cố đi thong thả a. Tiệm cắt tóc lão bản bàn tử cầm trong tay một chồng tiền giấy, đứng tại cửa ra vào cười ngây ngô lấy cùng Lam Phong chào hỏi làm lấy gặp lại. Hắn lại là lần đầu tiên cho người ta nhuộm tóc, không biết hiệu quả kiểu gì, có hay không tính sai. Phía trên không có lên sai nhan sắc, chẳng qua trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, mà lại huynh đệ kia thật đúng là thổ hào a, cho hắn 300 khối, quả thực kiếm lời lật. Lam Phong không để ý đến bàn tử, mà chính là trực tiếp tiến vào vừa mới chiếc kia ra to trong xe. Vì thời gian đang gấp, Lam Phong thế nhưng là trả thù lao để cái này tài xế xe taxi chờ lấy hắn. Huynh đệ, xem ra tuổi trẻ không ít a. Xem ra ta bằng hữu kia nhi tử kỹ thuật cũng không phải là kém như vậy nha. Nhìn lấy Lam Phong cái kia tiến vào trong xe Lam Phong, tài xế xe taxi không khỏi mở miệng cười. Lam Phong cười cười, cúi đầu nhìn thời gian. Lúc này đã là 8 giờ rưỡi sáng. Cách hắn cùng Nhược Thanh Nhã ước định không đủ thời gian nửa giờ. Ngay sau đó Lam Phong chính là không chút do dự mở miệng nói. Sư phụ, nhìn tới sông vườn, tốc độ nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, tài xế xe taxi kia không khỏi mở miệng cười. Sau đó bỗng nhiên đạp cần ga, taxi giống như một chi cách huyễn tiễn đồng dạng hướng về phía trước bắn tới. Nhìn sông vườn chính là Giang Châu lớn nhất nổi danh mang tính tiêu chí danh Lam Thắng cảnh một. Trong nơi này núi cảnh thủy tú, hoàn cảnh ưu nhã, chiếm diện tích hơn 10 triệu mét vuông, chính là khó được nhàn nhã buông lỏng chi địa. Làm Lam Phong đến nhìn sông vườn thời điểm, khoảng cách 9 giờ toàn bộ có mấy phút. Lam Phong xa xa liền nhìn đến một đạo thành thục tịnh lệ bóng người đứng tại nhìn sông vườn cửa. Chính yên tĩnh chờ đợi, tràn đầy một cỗ ưu nhã điềm tĩnh mỹ cảm. Thanh Nhã, nhìn lấy cái kia đạo thành thục tịnh lệ bóng người, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lam Phong, nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Nhược Thanh Nhã thì là xoay người lại, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Nàng mỹ lệ trên gương mặt chất đầy nụ cười, lộ ra càng thanh thúy động, nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thanh Nhã, người đến sớm như vậy, lúc nào đến? Hôm nay Thanh Nhã cũng không có tận lực đi cách ăn mặc, mà chính là duy trì nàng nguyên bản phong cách. Trên người mặc một kiện màu lam nhạt áo sơ mi, hạ thân phối thêm một đầu màu lam nhạt váy ngắn. Tại tràn đầy một cỗ nghề nghiệp khí chất, cách ăn mặc bên trong tràn đầy một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí chất, cho người ta cảm giác rất là dễ chịu. Ta cũng là vừa mới đến. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã không khỏi mở miệng cười. Sau đó đem trong tay nàng mang theo một cái túi đưa tới Lam Phong trong tay. Ăn điểm tâm không có? Đây là ta mang cho ngươi bữa sáng. Thanh Nhã cũng là nghĩ đến chu đáo, ôn nhu quan tâm, biết ta cái này đại lại miêu ưa thích ngủ nướng không có ăn điểm tâm. Liền bữa sáng đều cho ta mua xong, vừa vặn ta cái bụng đã sớm đói. Ha ha, Lam Phong cười ha ha một tiếng, không có chút nào giả mồm tiếp nhận Thanh Nhã đưa tới cái túi. Một cái hộp cơm chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Bên trong chứa thì là đủ loại cơm nắm, lộ ra càng tinh xảo đáng yêu. Tuy nhiên Lam Phong buổi sáng ăn xong điểm tâm, nhưng là hắn lại có thể đầy đủ cô phụ Thanh Nhã một phen ý đẹp. Không khách khí chút nào cầm lấy cơm nắm say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Lộ ra rất là tùy ý, đồng thời miệng bên trong còn có thỏa mãn thanh âm truyền ra. Thanh Nhã, nhìn không ra a, cái này nấu cơm đoàn cũng ăn ngon như vậy a. Không tệ không tệ, cái này, thực ta là theo chân Tiểu Hàm học. Bị Lam Phong như thế khen một cái, Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Ngay sau đó mở miệng cười nói, thật sao? Ta thế nhưng là thời gian thật dài không có nhìn thấy tiểu nha đầu kia. Các loại bên này sự tình làm xong, chúng ta trở về cùng một chỗ tìm nàng chơi. Lam Phong mỉm cười, mở miệng cười nói, đi thôi, nghe nói cái này nhìn sông vườn rất lớn, chúng ta đi vào dạo chơi. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là cùng Lam Phong cất bước hướng về nhìn sông trong viên bước đi. Đáng chết! Nam nhân này là ai? Cũng dám cho thiếu chủ đội nón xanh. Chờ Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã rời đi, một tên cầm lấy máy chụp ảnh nam tử thì là từ một bên ngừng lại trong xe đi tới. Thần sắc khó coi mở ra miệng. Hắn là Vũ Lang Nha người. Tên là người đấu giá. Mục đích là phụ trách giám thị Nhược Thanh Nhã nhất cử nhất động. Bây giờ nhìn đến Nhược Thanh Nhã cùng một người đàn ông xa lạ hẹn hò, trong lòng của hắn tràn đầy có tức giận. Sau đó, hắn không chút do dự đem vừa mới trộm chụp hình phát ra ngoài.